Thập Phương Võ Thánh, chương 285 Thoái ẩn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân ngài như thế đi tới đi lui, thì có ích lợi gì? Cái kia Vạn Độc Môn đến cùng như thế nào, cũng không phải ngài đi tới đi lui liền có thể ảnh hưởng. Vương Diệp Hòa ngồi tại bàn rượu một bên, nhìn xem lão phụ thân Vương Chi Hạc vừa đi vừa về tại trong phòng nhỏ đi lại, bất đắc dĩ lên tiếng nói. Vương Chi Hạc niên tuế đã lớn, mặc dù tập võ cường thân, nhưng trước kia giao thủ lưu lại rất nhiều ám thương, đã để hắn vô lực gánh nặng, bây giờ vị trí gia chủ đã để cho Vương Diệp Hòa. Mà Vương Diệp Hòa mặc dù có tài cán, càng trên giang hồ có thừa phong kế hạc mỹ danh, nhưng lại không bằng trưởng tôn Vương Thiếu Quân. Vạn Độc Môn ngụy hợp cùng ta Vương gia giao hảo, bây giờ gặp việc lớn, ta gấp mới là như thường, nếu là... Vương Chi Hạc chính là bởi vì rõ ràng biết Vô Thủy Tông tình huống, lúc này mới lòng nóng như lửa đốt. Nào giống Vương Diệp Hòa, còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng, còn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ uống trà. Phụ thân, ra ra. Vương Thiếu Quân lúc này từ bên ngoài một thân quan phục trở về, thấy hai người ngồi tại trong phòng nhỏ, bốn mắt đồng thời hướng hắn bên này nhìn qua. Thế nào, tình huống như thế nào? Vương Chi Hạc dừng chân lại hỏi. Vương Thiếu Quân cởi xuống quan phục nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Còn không có tin tức truyền về, Ngụy Hợp nghe nói đã giải tán Vạn Độc Môn, toàn bộ Vạn Độc Thành đều là một mảnh vắng vẻ, tất cả mọi người đi. Không biết tung tích, cái kia Vô Thủy Tông thượng nhân nhóm đâu? Vương Chi Hạc tiếp tục truy vấn, đã đuổi theo, nói là xuống tới hai người cũng không biết có thể hay không đuổi được. Vương Thiếu Quân trầm mặt thấp giọng nói, hắn không rõ ràng Vô Thủy Tông trên núi thượng nhân có bao nhiêu lợi hại, nhưng nếu dám ở hai đại nội viện viện thủ đều bị giết về sau, còn dám xuống núi truy sát, vậy liền nhất định có tự tin, có thể bắt lại Ngụy Hợp. Cha, ra ra, các ngươi yên tâm, coi như Vô Thủy Tông thượng nhân ra tay, cũng sẽ không giết người, cái kia Tô Triệu còn chúng tỏa độc, không ai giải độc, bọn hắn sẽ không động sát niệm. Chẳng qua là, Vương Thiếu Quân không nói thêm gì đi nữa. Ngụy Hợp cùng hắn tương giao nhiều năm, làm thế nào cũng không biết, sẽ đi đến nước này. Nếu là trước kia chính mình khuyên hắn lần nữa, cùng nhau gia nhập Thái An quân bên này, có lẽ liền sẽ không có như vậy sự tình xuất hiện. Vương Thiếu Quân trong lòng đè nén, lớn như vậy Vạn Độc Môn, nói sụp đổ, liền sụp đổ. Vô Thủy Tông tựa như cao cao tại thượng treo ở Thái Châu đỉnh đầu thần linh, một tay đè xuống đến, chính là nhà hủy người vong kết cục. Hắn có lòng muốn giúp đỡ, nhưng lại bất lực. Thậm chí liên thanh viện binh cũng không dám, sợ hãi lo lắng liên lụy toàn bộ Vương gia. Này loại cảm giác bất lực Vương Thiếu Quân đã quá lâu không có cảm giác qua. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Diệp Hòa cùng Vương Chi Hạc, bọn hắn đáy lòng đến cùng là tại lo lắng Ngụy Hợp an nguy, vẫn là tại lo lắng Ngụy Hợp liên lụy đến Vương gia, không ai nói rõ được. Chỉ sợ khả năng thứ hai là chủ yếu đi. Đến rồi, bỗng nhiên Vương Chi Hạc ngẩng đầu nhìn về phía cổng, ngoài ra hai người cũng đều là luyện tạng cao thủ, đồng thời nhìn về phía cửa lớn. Một hồi tiếng bước chân dồn dập bên trong truyền đến. Rất nhanh, một tên vệ binh vào cửa quỳ một chân trên đất. Khởi bẩm đạo chủ, Tinh Văn đạo chủ Trần đại nhân đưa tới thiệp mời. Trần Vĩ Kiên sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiếu Quân thở ra một hơi, còn tưởng rằng là Vạn Độc Môn bên kia tới tin tức. Trình lên, hắn hắng giọng một cái. Vệ binh đem thiệp mời đưa lên, Vương Thiếu Quân tùy ý lật nhìn dưới, liền không có tâm tư. Quảng cáo, nếu là bình thường, hắn có lẽ còn sẽ có tâm lật xem, nhưng bây giờ... Thấy không phải Vạn Độc Môn tin tức, hai người khác cũng là trong lòng vừa rơi xuống, lại phải tiếp tục các loại. Ba người trong lúc nhất thời đều không tâm tư nói chuyện, riêng phần mình trầm mặc trong lòng chuyển động suy nghĩ. Báo, rất nhanh, lần thứ hai lại có vệ binh vào cửa. Phủ thành chỉ huy sứ Du đại nhân cầu kiến, Du Phụng, mau mời, Vương Thiếu Quân cấp tốc nói. Đúng, vệ binh lui ra, rất nhanh, một tên làn da ngăm đen, thân thể khỏe mạnh đeo đao võ tướng, bước nhanh đi vào phòng khách nhỏ, phân biệt hướng Vương Chi Hạc cùng Vương Diệp Hòa chào sau. Du Phụng mới ánh mắt nhìn về phía Vương Thiếu Quân, Vương đạo chủ, liên quan tới ngài muốn ta hỏi thăm, cái kia Vạn Độc Môn ngụy hợp cùng Vô Thủy Tông thượng nhân giao thủ một chuyện, có tin tức. Cái gì, làm thật, Vương Thiếu Quân ba người tất cả giật mình, không nghĩ tới Du Phụng bên này thế mà trước một bước có tin tức. Chính xác 100%. Du Phụng gật đầu nói, ta một đường muội chính là tại tuyên cảnh nhậm chức có chút phương pháp, ta vừa mới tiếp đến tin tức. Đến cùng như thế nào? Vương Chi Hạc gấp giọng hỏi, mọi người tại đây bên trong chỉ có hắn là rõ ràng nhất khắc sâu trong lòng mạnh bao nhiêu, Vô Thủy Tông mạnh bao nhiêu. Mà càng là biết được nhiều, liền càng là trong lòng hiểu rõ, lần này khả năng xuất hiện phiền toái lớn đến bao nhiêu. Du Phụng thấy Vương gia ba người sáu con mắt đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, lập tức không khỏi trong lòng phát lạnh, đây chính là ba vị luyện tạng đại cao thủ, hắn mặc dù thân là võ tướng, có chút thực lực nhưng trong lúc nhất thời cũng bị dọa đến dũng khí co rụt lại, cổ họng không ngừng run run, nói không ra lời. Mau nói a, Vương Diệp Hòa đến gần một bước thúc giục. Du Phụng bị dọa đến về sau vừa lui, càng là nói không ra lời. Hắn cái này chỉ huy sứ cũng chính là đoán cốt tu vi tại tam đại luyện tạng cao thủ trước mặt ban đầu liền khí thế yếu không ít. Lại thêm chức quan cũng thấp không ít, làm sao có thể đối phó được loại khí thế này. Ngay lập tức trong đầu một mảnh trắng bệch trong lúc nhất thời thế mà nhỏ nhặt. Cha, đừng nóng vội, nhường Du đại nhân chậm rãi, ngài hù đến hắn. Vương Thiếu Quân xem xảy ra vấn đề, vội vàng nói. Không có, không có việc gì, Du Phụng miễn cưỡng cười một tiếng, tranh thủ thời gian ôm quyền nói. Căn cứ tin tức đáng tin, Vô Thủy Tông hai vị thượng nhân tại Hắc Ốc Sơn tìm một đêm, sau đó rời đi Thái Châu trên đường tìm được Vạn Độc Môn chủ Ngụy Hợp. Hai bên giao thủ tình huống như thế nào? Vương Thiếu Quân chính mình cũng không nhịn được tâm nâng lên chỗ cao chăm chú nhìn Du Phụng. Giống như hắn, Vương Diệp Hòa cùng Vương Chi Hạc cũng đều cùng một chỗ gắt gao nhìn chằm chằm Du Phụng miệng. Trong lúc nhất thời ba người luyện tạng khí thế áp lực ra tăng mãnh liệt ép tới Du Phụng tim đập rộn lên, cảm giác lại không mau nói, khả năng liền bị đánh chết. Lúc này hắn cưỡng ép đè xuống phát run đầu lưỡi, một hơi mở nói. Cụ thể tình hình chiến đấu không biết nhưng có người thấy Vô Thủy Tông hai vị thượng nhân bị thương mà về tay không không có dẫn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác Vạn Độc Môn hẳn là đánh lui hai vị thượng nhân. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ trong phòng nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, ba người đều là thở phào một hơi. Vương Thiếu Quân nghe Du Phụng nói, trong lòng nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Rất kỳ diệu tâm tình của hắn lúc này, có loại không hiểu mất mát. Cũng có thở một hơi dài nhẹ nhõm buông lòng, hồi tưởng lại trước đó ban đầu cùng Ngụy Hợp nhận biết lúc tên kia còn không bằng hắn, thực lực vẫn chỉ là đoán cốt. Về sau chậm rãi từng bước một, đến bây giờ, hắn thế mà đã vượt qua chính mình, nắm bây giờ Thái Châu làm mưa gió rối loạn. Tin tức là thật, hắn lên tiếng xác nhận, là thật, ta lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu rất nhiều lần, mới dám tới thông chi Vương đại nhân. Du Phụng vội vàng nói, có thể đánh lui khắc sâu trong lòng a, sau lưng Vương Chi Hạc một mặt phức tạp. Khắc sâu trong lòng, đó là vô số võ nhân trong lòng mộng, so với càng cao càng hư vô mờ mịt hóa cảnh, khắc sâu trong lòng mới là bọn hắn có thể đụng tay đến cảnh giới. Nhưng có thể đụng tay đến, không có nghĩa là dám chân chính bước ra một bước kia. Khắc sâu trong lòng một khi tiến vào, không tiến ắt lùi, lui thì chết. Không có thứ hai con đường có thể đi, mấu chốt nhất là, Ngụy Hợp mới bao nhiêu lớn, loại đến tuổi này, làm sao lại chạm đến cấp bậc kia. Vẫn là nói một thân sau lưng có cao nhân tương trợ. Có lẽ quả nhiên là loạn huyết giả, Vương Chi Hạc thở dài nói, Chu Hành Đồng không phải liền là ví dụ từ, mẹ lai lịch bí ẩn, rất có thể tổ tiên liền có loạn huyết giả xuất hiện qua cho nên Chu Hành Đồng dính điểm một bên cũng có nhất định thần lực và mình đồng ra sát. Như thế xem ra, Ngụy Hợp cũng khó nói là một dạng. Vạn Độc Môn giải tán, Ngụy Hợp sợ là, về sau đều sẽ không lại xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt. Vương Thiếu Quân nhẹ giọng thở dài, như thế cũng tốt. Vương Diệp Hòa thở dài một tiếng, một câu cũng tốt bên trong, đã bao hàm nhiều ít tâm tư suy nghĩ. Vạn Độc Môn tồn tại, đã thành Thái Châu một cái xương cá cây đinh, hoàn toàn biến mất cũng là kết cục tốt nhất mới có thể không liên lụy đến bọn hắn Vương gia. Vương Thiếu Quân không tiếp tục lên tiếng, có lẽ dạng này, đối Ngụy Hợp cũng tốt, đối Vương gia cũng tốt. Nhạc Thanh Sơn, ngay từ hôm nay, đối Vạn Độc Môn Ngụy Hợp một đám toàn lực đuổi bắt phát Vô Thủy lệnh. Phàm xuống núi đệ tử người, nhưng có liên quan đến Vạn Độc Môn người, làm tận lực thu thập tin tức. Nếu có môn chủ Ngụy Hợp tin tức, không thể tìm ra chết, đi đầu truyền tam chủ phong, thu hoạch được khen thưởng. Một cái theo Ngọc Nha trên đỉnh lưu truyền xuống pháp lệnh, làm cho cả Vô Thủy Tông sôi trào khắp trốn. Vạn Độc Môn, Ngụy Hợp hai cái danh từ thành trong lúc nhất thời tông môn trên dưới bàn tán sôi nổi chủ đề. Hai lớn hơn người cùng một chỗ liên thủ núi thế mà không công mà lui không nói, còn trên thân bị thương. Nghe nói là cùng cái kia Ngụy Hợp chính diện giao thủ, vô ý bị thương. Không quan trọng một cái dưới núi trung đẳng môn phái môn chủ thế mà có thể một người đối kháng hai vị thượng nhân, sau đó còn đem người đả thương. Đây đối với cho tới nay xem tam chủ phong là thánh địa rất nhiều môn người mà nói, rung động trình độ, không thua gì đột nhiên cửa nhà từ trên trời giáng xuống nện xuống tới một khỏa thiên thạch. Muốn nói Thái An quân cùng Diệt Xào Huyệt Minh có cường giả có thể đối kháng lên người có lẽ còn có thể tiếp nhận. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhưng đột nhiên một cái trung đẳng môn phái thế mà liền xuất hiện có thể chống đỡ hai cái thượng nhân đại cao thủ. Này làm cho cả Vô Thủy Tông tông môn trên dưới đều một mảnh xôn xao. Thanh Diệp viện thủ đang khoanh chân ngồi tại chính mình nội viện bên trong cung điện nhỏ, trước mặt đốt một bàn ngưng thần công hiệu đảo lưu hương. Sư phó, sư phó, đột nhiên một bím tóc sừng dê nữ hài vội vội vàng vàng xông vào điện nhỏ. Người tới tên Tô Nhược Tuyết, cũng là nàng dạy bảo nhiều năm thân truyền đệ tử, căn cốt là ít có bên trên, tăng thêm tính cách hoạt bát đáng yêu, rất thụ Thanh Diệp yêu thích. Chuyện gì? Không thể định thần ngưng khí, bình tĩnh hòa nhã lại nói. Thanh Diệp nhàn nhạt đưa tay, bóp đi trước mặt đảo lưu hương. Là trước đó đánh chết cửu chân viện thủ cùng Thanh Hồ viện đầu cái kia tà ma, vạn độc môn ngụy hợp. Tô Nhược Tuyết gấp giọng nói, lần này hai vị thượng nhân xuống núi cũng bị hắn đả thương. Hiện tại toàn bộ trên núi đều truyền khắp, răng rác, Thanh Diệp đang bóp diệt đi đầu nha ngón tay, đột nhiên run lên, vậy mà đem đảo lưu hương toàn bộ bóp gãy một nửa. Việc này, có biết thật giả, nàng dương mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm ái đồ, thật, hai vị kia thượng nhân đã đi qua tử thư dược đường nơi đó khử độc. Tin tức đều truyền khắp, Tô Nhược Tuyết vội vàng nói. Làm sao có thể, Thanh Diệp trước đây đã đem ngụy hợp xem là cái người chết. Hai vị thượng nhân xuống núi, đồng loạt ra tay bắt người, dùng Vô Thủy Tông thế lực to lớn vì cơ sở ngầm, hai vị thượng nhân tự thân thực lực kinh khủng làm nền bao hàm. Một kích thất chúng, gần như không có khả năng có thất bại. Có thể hiện tại, ngụy hợp thế mà đánh lui hai vị kia thượng nhân, là Thái An quân cùng Diệt Xào Huyệt Minh người ra tay rồi a, nàng lập tức nghĩ tới khả năng này. Không, không phải, Tam Chủ Phong đã rơi xuống Vô Thủy lệnh. Chỉ nhằm vào ngụy hợp một người, muốn chúng ta gặp được hắn, đừng tiến lên khiêu khích, có thể lựa chọn trước tiên chạy trốn. Chờ sau khi trở về thông báo Tam Chủ Phong thượng nhân sẽ đích thân ra tay săn giết. Loại đãi ngộ này, có thể chỉ có những cái kia dưới núi định cảm đại nhân vật mới có tư cách có. Đơn giản, quá mạnh, nếu là ta cũng có thể có thực lực như vậy, nói không chừng. Đủ rồi, Thanh Diệp mãnh liệt một tiếng gầm nhẹ cắt ngang đồ đệ. Nàng khuôn mặt trắng bệch trong lòng không biết hiện ra hạng gì suy nghĩ. Như trước khi nói, ngụy hợp phản kháng, chẳng qua là ở trong mắt nàng trò đùa trẻ con, coi như giết nhan cửu chân, đối mặt tông môn, khuất phục cũng chỉ là sớm muộn. Nhưng bây giờ, liên tục nằm ngoài dự đoán của nàng, ngụy hợp cử động, đã để nàng đáy lòng một cái nào đó cho tới nay tin tưởng vững chắc suy nghĩ, đang chậm rãi hiển hiện vết sạn. Nàng nghĩ đến năm đó, Trịnh sư huynh còn tại lúc, càng nghĩ đến hơn càng sớm hơn thời điểm, chính mình vừa lên núi lúc. Nàng ấu niên xuất thân một trung đẳng môn phái, sau này cái kia môn phái tại Vô Thủy Tông uy hiếp áp bách dưới, sụp đổ. Phái bên trong cao thủ vô lực phản kháng, cúi đầu xưng thần, cũng đem chính mình thiên mới đưa vào Vô Thủy Tông. Thời điểm đó nàng cũng nghĩ qua lựa chọn phản kháng, nhưng cũng tiếc nàng không dám, cũng không thể. Sau này phế công sau trùng tu, ở trên núi bị người khắp nơi xa lánh, là Trịnh sư huynh nhìn không được ra tay giữ gìn, mới làm cho các nàng đoàn người, đến để khôi phục như thường sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm đó các nàng, cùng bây giờ vạn độc môn, hạng gì tương tự. Cách chương.